Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt, đến khi Lâu Cô Lệ mới nhận ra, anh đã lâm vào trạng thái hôn mê. Hoàn Nhàn cảm thấy trái tim đập thình thịch đến sai nhịp. Cô muốn đứng lên, nhưng trong bụng bỗng nhiên có cảm giác đau giống như bị vặn xoắn lại. Bên trong chiếc váy thục thình của bà bầu đột nhiên cảm thấy ẩm ướt. Đã có kinh nghiệm, cô biết là đã bị vỡ núp ối, nhưng vẫn không kìm được sự hoang mang rối loạn. Cô cố gắng đi tới vài bước kéo cánh cửa phòng bệnh. Vừa đúng lúc đó có một người y tá đi qua. Cô chặn y tá lại, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ xuống. Hoàn Nhàn cắn răng nhịn xuống cơn đau kịch liệt, khàn khàn nói: "Hãy giúp tôi sắp sinh rồi." Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy hai chân mềm oặt gần như không chịu nổi. Người y tá kia một bên nâng đỡ cô, một bên dùng tiếng Anh lớn tiếng tìm người chuẩn bị giường sinh. So với ngày dự sinh, cô sinh trước trọn vẹn 10 ngày. Cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ sinh con vào chính ngày hôm nay. Giờ phút này Hoan Hoan nõn nõn đang ở nhà, mẹ cũng trở về hầm nước canh. Bên cạnh cô không hề có một người nào khác. Hoan Nhan trong lòng rất là mơ hồ. Có cảm giác người mình bị nâng lên trên giường, rồi sau đó để về phía trước rất nhanh. Cô chỉ cảm thấy từng hồi đau đớn, thoát nặng thoát nhẹ. Chợt đau đến không thể nào chịu nổi, lại thình lình giống như là cố ý hành hạ, rất lâu cũng không có động tĩnh gì. Hoan Nhan gắt gao níu chặt tấm ga trải giường ở dưới thân. Cô cảm thấy khắp toàn thân trên dưới tựa hồ giống như đều bị ướt đẫm mồ hôi. Quần áo ẩm ướt dính bao quanh thân người, khó chịu không sao nói được. Đầu tóc cũng ướt đẫm, dính bết ở trên mặt. Mồ hôi chảy vào trong mắt, sót không chịu nổi khiến cô không thể nào mở mắt ra. Không biết có phải thuốc mê được bơm vào trong những chai nước truyền dịch, tiêu viêm hay không, mà bất tri bất giác cô nhắm mắt lại lầm vào trong cơn mê. Bác sĩ làm cái gì cô cũng không biết. Cô nhắm chặt mắt, trước mắt đều là lóe ra từng khoảng sáng lớn, trông rỗng khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Chỉ muốn được cầm lấy bàn tay anh, nắm tay anh thật chặt, cả đời cũng không buông ra nữa. Cô giống như nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc rõ to, vang vang. Nhưng mà cô lại không thể nào mở mắt ra được. Cô lo lắng sốt ruột liền òa khóc, mà cô khóc lại không hề có âm thanh, chỉ có nước mắt không ngừng suốt xuống. Rốt cuộc, cô nghe được giọng nói đang gọi tên cô. Nhàn Nhàn à, không có việc gì, không sao rồi. Cô ra sức giơ tay muốn giữ lại giọng nói kia, lại bị một bàn tay to gắt cao nắm lấy cánh tay đầy ẩm ướt, rồi làn môi ấm áp rơi xuống, dán tại mu bàn tay của cô. Lại có người đang nói: "Nhàn Nhàn à, cảm ơn em. Cảm ơn em đã sinh cho anh một cục cưng đáng yêu như vậy. Cảm ơn em." Cô lập tức mở mắt, lông mi đều bị nước mắt dính chặt. Cô ra sức chớp chớp vài cái, mới nhìn rõ người đang ngồi ở trước mặt mình là ai. Ông xã. Cô cho rằng mình vẫn đang nằm mơ. Vừa đưa một bàn tay đáng yêu lau lau nước mắt, xác định người đang đứng trước mặt cô lúc này là anh, cô lập tức buột miệng khóc hô hô. "Đừng khóc nữa." Tuy rằng thân thể của anh cực kỳ suy yếu, giờ phút này gần như sắp không chịu được, nhưng anh vẫn cứ cố chấp muốn ở lại cùng cô. Tại thời điểm trước lúc cô mở to mắt, anh đã xuất hiện trước mặt của cô. Sự tiếc nuối với nõn nõn đã không thể bù đắp lại được. Anh còn muốn mình phải tiếc nuối thêm một lần nữa. Trong lúc hôn mê, mỗi ngày anh đều đã tự nói với chính mình. Nhất định phải khỏe lại. Nhất định anh phải ở bên cô vào ngày cô sinh con. Tuy rằng anh có chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn kịp. Thật là cảm tạ trời cao. Anh đã khỏe sao? Cô vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng rồi lại bị anh đè lại khẩn trương nghiêm khắc mà nhắc nhở. Không được cử động, mẹ vết thương vẫn còn đang chảy máu đó. Anh khỏe rồi, em đừng lo lắng. Anh sẽ không bỏ rơi em và các con. Cho dù có bắt anh đến nơi của Tiêm Vương, anh cũng sẽ không thể không trở về. Anh cẩn thận vén mái tóc dài đang ướt đẫm một bên của cô, lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô. Em muốn có một đôi long phượng của chúng ta hay không hả? Lúc sinh ra kia, thằng anh đúng là khóc đến kinh thiên động địa. Tất cả mọi người trong viện đều chạy tới xem đó. Em muốn nhìn. Hoàn Nhàn không nén được sốt ruột liền nói. Vừa vặn y tá ôm hai đứa trẻ tới. Bởi vậy cô sớm sinh hơn với ngày dự tính, cho nên hai cục cưng đều được đặt ở trong lòng ấp có nhiệt độ ổn định. Lúc này sau một hồi ăn uống no đủ, hai cục cưng được bọc trong tã lót đáng yêu cực kỳ. Hoàn Nhàn vừa mới sinh xong không có sức lực, bởi vậy y tá liền đặt cục cưng ở bên cạnh cô. Cô cúi đầu, nhìn thấy hai đứa trẻ khuôn mặt nho nhỏ, gần như giống nhau như đúc liền sửng sốt một phen. Đứa nào là anh? Đứa nào là em vậy? Thần Thống Hậu có một chút há hốc mồm, ngoài người về phía trước cẩn thận nhìn hồi lâu rồi lại gãi gãi đầu. Cái này quả thật, anh cũng không nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net